Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 453, bất động như núi. Dịch thần hiện tại tâm hòa, đã bị phá không tinh thạch, trong lúc vô tình tăng lên gấp 10 lần trở lên uy lực. Tạo thành tâm hỏa chiến giáp, sức phòng ngự tự nhiên là liên tục tăng lên, cùng lúc trước là khác nhau một trời một vực. Nhưng là có hay không có thể chống lại Trịnh Đạo Kỳ này Đạo Phong nhận. Hắn trong lòng cũng không có để ở Trịnh Đạo Kỳ chờ người xem ngươi. Dịch thần đối mặt một đạo sắc bén cực kỳ phong nhận. Dĩ nhiên dường như lão tăng nhập định giống như, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, tiếp tục dùng bàn tay điểm ở thanh văn báo mi tâm. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một hồi chấn định như thế. Trong lòng mọi người đã mơ hồ có thể cái ý nghĩ. Ở trong lòng chậm rãi sinh ra, trước mắt cái này làm ra lớn như vậy động tĩnh, do đó môn đều hấp dẫn tới được thanh niên. Đối mặt thánh thai cảnh phong nhận, còn có thể thờ ơ không động lòng, không phải một phi thường lợi hại tu sĩ, chính là đã bị dọa sợ, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, đều không thể nhúc nhích, tuyệt đối không có khả năng khác, có điều đến cùng là chân kim. Vẫn là gà đất chó sành, ở sắc bén cực kỳ phong nhận hạ. Lập tức liền hội kiến rõ ràng dài ba trượng như màu xanh loan nguyệt phong nhận. Hướng về dịch thần phủ đầu chém xuống sau. Kết quả ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. Bao quát dịch thần bản thân phong nhận vừa không có như đại thu phượng năm tên huyền châu cảnh tu. Sĩ nghĩ tới như vậy. Đem dịch thần một phần hai nửa càng không có như dịch thần dự liệu như vậy. Bị tâm hỏa chiến giáp chống lại. Hoặc là ở trên người hắn lưu lại vết thương, để hắn lại không có cảm giác thần bí, để Trịnh Đạo Kỳ lại không nửa điểm kiêng kỵ cho tới phong nhận có thể đem hắn một phần hai nửa. Tại chỗ đánh giết, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự, lấy tâm hỏa chiến giáp sức phòng ngự, thêm vào hắn mạnh mẽ thân thể, coi như là thánh thai cảnh tu sĩ khá là mạnh mẽ phép thuật. Không cách nào một đòn đem hắn giết chết, nhưng ở chàng người. Theo dự liệu tình huống đều chưa từng xuất hiện, mà là thanh nguyệt giống như phong nhận. Sắp tới đem chém tới dịch thần trên đầu thời điểm. Đột nhiên tấn xúc đã biến thành khoảng một tấc to nhỏ dường như một cái thân chán tiểu cầu. Ở dịch thần bên người quay một vòng, đột nhiên tới nay thì càng hơn một bậc tốc độ. Hướng về nghi ngờ không thôi Trịnh Đạo Kỳ bắn nhanh trở lại khoảng một tấc to nhỏ phong nhận. Tốc độ thực sự quá nhanh có điều Trịnh Đạo Kỳ còn có thể phản ứng lại. Giơ tay chính là một ngọn gió tường tre ở trước mặt. Nhưng kết quả là dường như vô dụng. Phong nhận trực tiếp xuyên thủng mà qua không bị ảnh hưởng chút nào. Hướng về Trịnh Đạo Kỳ bản thân chém tới. Mãi đến tận phong lôi phiên tử phiên ở Trương Anh Tuyết điều động, thả ra điện quang lượn lờ sấm gió cháo, mới đem đạo kia khéo léo phong nhận cản lại. Tuy rằng Trương Anh Tuyết không ra tay, Trịnh Đạo Kỳ cũng có thể dễ dàng chống lại này đạo phong nhận. Có thể sắc mặt hắn nhưng hoàn toàn thay đổi, có chút nghi ngờ không thôi nhìn, vẫn cứ không nhúc nhích dịch thần. Hắn đúng là thăm dò một đòn. Tuy nhiên dùng tới 9 phần 10 thực lực, nhưng dịch thần mí mắt đều không có nhấc một hồi. Phong nhận liền tự động phản kích lại. Bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, quả thực để hắn kinh hãi không thôi. Vốn là có vết rách tâm cảnh, lúc này đã có tan vỡ hiện tượng xuất hiện tình huống như thế. Như vậy chỉ có một khả năng, trước mắt nhìn như phổ thông. Hắn bất cứ lúc nào có thể chém giết huyền châu cảnh tiểu bối. Vốn là một che giấu tu vi. Thực lực tuyệt đỉnh lão quái hạng tử an cùng tề sờ. Càng là nghi ngờ không thôi nhìn nhắm chặt hai mắt. Như pho tượng dịch thần bọn họ lúc trước trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hiện tại đang điên cuồng sinh trường. Căn bản là áp chế không nổi. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là giả làm heo ăn thịt hổ. Tu vi thông thiên lão quái vật, tuyệt đối không phải cái gì đại dê béo hạng tử an cùng tề sở đều là sợ không thôi. lúc trước chỉ thành nhỏ thời điểm. Bọn họ dĩ nhiên ở đánh như thế một nhân vật khủng bố chủ ý lúc trước đuổi theo ra thành nhỏ thời điểm. May là không có đuổi theo ngũ thải ngự phong điệp. Bằng không bọn họ hiện tại đã sớm hồn phi phách tán. Biến mất ở thế gian này coi như là hiện tại. Hai người đều hối hận không thôi. Nếu như ở khu vực thứ 5, nhất định có thể nắm chắc giải quyết đi đại thu phượng may nhờ hắn hạng tử an. Ở thứ 6 điều sơn mạch trước, phát hiện phong thiên điện người, thậm chí có một vị cảnh tiền bối, cảm thấy nắm chắc phần thắng, tha thiết mong chờ chạy tới cầu viện. Nơi nào nghĩ đến là ở chịu chết hạng tử an cùng tề sở hiện tại ở ngũ thải ngự phong điệp trên. Là không dám thở mạnh, chỉ hy vọng bọn họ vị này trịnh trưởng lão có thể đối phó đạt được thanh niên trước mắt, nhưng bọn họ lại cảm thấy thực sự là hoang mang. Coi như là đều là thánh thai cảnh tu sĩ, có thể dễ dàng né tránh, thậm chí là dùng thân thể gắng đón đỡ cùng cấp tu sĩ phép thuật đều chẳng có gì lạ, nhưng đối với mới không động chút nào liền có thể làm cho phép thuật phản kích lại, thực sự là để cho hai người tê cả da đầu. Cái này cần cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến đại thu phượng ngồi ở ngũ thải ngự phong điệp trên? Trong lòng bay lên hy vọng, nhưng trong lòng đồng dạng là cơn sóng thần nhớ tới cùng dịch thần các loại gặp nhau. Thêm vào trong lòng nàng cũng có thể, dịch thần là cái giấu giếm thực lực tuyệt đỉnh tu sĩ, ý nghĩ nàng rất dễ dàng liên tưởng tới dịch thần ở Kim Sa Thành các loại biểu hiện, đặc biệt cái kia cuộc tỉ thí, Bạch Hồ hiện ra năng lực, dĩ nhiên đem một đầu khác yêu thú hù chết. Trước đó, nàng cũng cho rằng đó là ảo thuật, nhưng hôm nay nàng nhưng không thể như vậy nghĩ đến, mà là thành xác minh dịch thần là tuyệt đỉnh tu sĩ chứng cứ, còn có chính là chi thú Vương Sơn. Nàng tuy nhưng đã yêu hóa, thần trí tỉnh tỉnh mê mê, có thể sau đó nhớ tới, nhưng mơ hồ nhớ tới là dịch thần trước mặt mọi người đưa nàng mang đi, nếu là không có chuyện ngày hôm nay, nàng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Có thể hiện ở hồi tưởng lại, dựa vào cái gì thú Vương Sơn hai tên tiền bối sẽ đưa nàng đưa cho một huyền châu cảnh tu vi dịch thần. Coi như là muốn giải quyết nàng cái phiền toái này, vì là thú Vương Sơn dương danh, cũng là đem nàng đưa cho cái khác lợi hại tu sĩ mới đúng. Dù cho là một môn phái lớn đệ tử thân truyền cũng nói còn nghe được, mà ở Bách Linh Sơn mạch bên trong hang núi, đại thu phượng thân là một mỹ mạo nữ tu, bị công bố phải cứu nàng dịch thần đánh ngất sau, tỉnh lại chuyện thứ nhất, tự nhiên là trong ngoài kiểm tra thân thể, cuối cùng chỉ là phát hiện yêu hóa chi thuật giải trừ hoàn toàn, cũng không có cái khác dị thường, chỉ là tại thân thể trong, nàng mơ hồ phát hiện thủy doanh đan dược lực, nàng chỉ là từ ngẫu nhiên một sách cổ trên từng thấy thủy doanh đan tác dụng cùng công hiệu, nhưng cũng biết đó là nhị đẳng đan dược. Lúc trước nàng còn dựa vào cái này đi tính toán dịch thần, nơi nào nghĩ đến dịch thần sẽ lấy ra loại đan dược này tới cứu nàng. Đối với một huyền châu cảnh tu sĩ tới nói, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện này nàng trước đó tương tự chỉ là trong lòng nghi hoặc, rất nhanh bị quên. Nhưng hôm nay đồng dạng thành công, xác minh dịch thần che giấu tu vi tuyệt đỉnh tu sĩ chứng cứ, hơn nữa dịch thần lại có thể bình yên vô sự đi tới nơi này Hư Phong Sơn khu vực thứ 6. Hiện tại còn đối mặt một thánh thai cảnh tu sĩ ra tay, dĩ nhiên có thể liền mí mắt đều không nhấc một hồi, liền đem phong nhận phản kích trở lại. Bực này thực lực thực sự là làm cho nàng chấn động không ngớt, mà Ô Bằng Vũ cùng Trương Anh Tuyết, hai người này phong thiên điện tinh anh, sâu sắc biết lúc trước phong nhận lợi hại bao nhiêu, sợ hãi trong lòng, càng là chỉ hạng tử an chờ người bên trên người trong cuộc trịnh đạo kỳ. Trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, âm thầm hối hận lên, hắn nên đã sớm nghĩ đến, ở Hư Phong Sơn có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh người. Làm sao có khả năng là một tiểu tiểu huyền châu cảnh tu sĩ? hắn lại vẫn nổi lên lòng xấu xa Trịnh Đạo Kỳ, kỳ thực mới phải tối sợ hãi một. Hắn hiện tại đồng dạng không dám động, Dịch Thần càng là không phản ứng chút nào, hắn áp lực lại càng lớn, dù cho đối phương trực tiếp ra tay với hắn, đều tốt hơn như bây giờ thờ ơ không động lòng dũng khí của hắn cùng can đảm. Thân là thánh thai cảnh tu sĩ tự tin, đều đang đối đầu trong, bị tràn đầy tiêu hao mất hiện tại hay là Dịch Thần ra tay. Chỉ cần không phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần loại kia công kích, khả năng hắn còn có dũng khí đi chống đối. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm tình tan tác, hay là chỉ cần Dịch Thần hơi có dị động, hắn sẽ dường như chim sợ cành cong xoay người bỏ chạy. Căn bản là sẽ không lại quản cái gì thiếu điện chủ. Thậm chí là sợ hãi khu vực thứ 6 phong nhận những người khác đều là nghi ngờ không thôi. Dịch Thần nhưng rất bất ngờ, đồng thời có chút vui mừng lúc trước dễ dàng để phong nhận phản kích trở lại. Đương nhiên không phải năng lực của hắn, mà là thanh văn báo vô thanh vô tức, thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ triển khai thiên phong quy nguyện quyết. Thanh văn báo có người nói là phong sinh thú, sinh ra vào mạnh mẽ cương trong gió, nó mới phải trời sinh chơi cương quyết nhà. Trịnh Đạo Kỳ ở trước mặt nó triển khai phong nhận, vốn là ở múa rìu qua mắt thợ, không đáng nhắc tới mặc dù nó tu vi giảm nhiều. Có thể nếu không tiếc đánh đổi, mạnh mẽ triển khai thiên phong quy nguyên quyết, còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Dịch Thần vui mừng chính là thanh văn báo đối với lai lịch của nó không hề bảo lưu. Quả nhiên là có dựa dẫm, mà không phải phô trương thanh thế. Nếu như lúc trước hắn chỉ bên trong tòa thành nhỏ, lòng sinh cái khác ý nghĩ, thanh văn báo cố nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cuối cùng cũng là ngư chết phá kết cục, hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt, trái lại ở bên trong tòa thành nhỏ bại lộ sau, khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, có thể thanh văn báo ra tay. Cũng vì là Dịch Thần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tâm hỏa của hắn đã hoàn toàn tụ tập ở trong mắt, có thể dành cho những người khác một đòn sấm sét, tin tưởng có thể thanh văn báo lúc trước chấn động. Phản kích. Trịnh Đạo Kỳ chờ lòng người cảnh đã ở tan vỡ biên giới, hắn thả ra tâm hỏa, tất nhiên sẽ đem những người này sợ đến chạy trối chết. Nhưng vào lúc này, Dịch Thần kinh hãi phát hiện, từ thứ 7 điều sơn mạch đối diện, dĩ nhiên có 2 đạo khí tức lại đây, nơi đó nhưng là ở trung tâm nhất, nguy hiểm nhất khu vực thứ 7 hư phong sơn. Hắn lúc trước cũng không dám qua đi địa phương, bây giờ lại có ngươi lại đây. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đi tới 2 người, tất nhiên là thánh thai cảnh tồn tại, hơn nữa là phi thường lợi hại tồn tại, vốn là có 7 chắc chắn 8 phần 10 có thể đem Trịnh Đạo Kỳ chờ người sợ đến chạy trối chết, bây giờ xuất hiện bực này biến cố. Hắn tâm có nâng lên, có điều chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể triển khai này duy nhất thủ đoạn, bằng không chắc chắn phải chết. Ha ha, nguyên lai phong thiên điện quả nhiên là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, nổi lên giết người đoạt bảo ý nghĩ, nhưng là con mắt lại không vừa sáng điểm, liền một vị tu vi cao thâm đạo hữu đều nhìn không ra, hơn nữa sử dụng tới phong nhận thuật cũng là mất mặt cực điểm. Đạo hữu cũng không cần động thủ, dĩ nhiên liền phản kích trở lại, một già một trẻ 2 người xuất hiện ở trên dãy núi, trong đó thiếu niên tràn đầy hả giận mở miệng nói. Dịch Thần nghe xong lời này, trái lại yên lòng, xem ra 2 người này quả nhiên là thánh thai cảnh tồn tại, vẫn cùng phong thiên điện có mâu thuẫn, đồng thời đã đến rồi hồi lâu, chí ít nhìn thấy. Công kích về phía hắn phong nhận, lại vô thanh vô tức, phản kích chuyện đi trở về, trong lòng ngoại trừ hả giận ở ngoài, nên đối với hắn cũng là có kiêng kỵ, chí ít không có lại coi hắn là thành một tên huyền châu cảnh tu sĩ. Trịnh Đạo Kỳ sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi, lần này thịt dê không ăn được, trái lại chọc một thân tao. thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao làm lại xuất hiện hai cái thánh thai cảnh tu sĩ trong. Giọng nói là có thể nghe ra, đối phương đến rồi rất lâu, vẫn đang âm thầm quan sát, đồng thời cùng Phong Thiên Điện có cừu oán, dáng vẻ hẳn là lo lắng hắn chạy trốn duyên cớ. Lúc này mới hiện thân, hẳn là dự định cùng sâu không lường được thanh niên tu sĩ liên thủ. Đem hắn cùng vài tên Phong Thiên Điện hậu bối, toàn bộ chém giết ở đây, sau đó cũng sẽ không có người biết, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.